Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 144 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thương khung giới, thương khung chiến kiếm. Cơ Thiên Tuyết lắc đầu, nói ra, người ta chỉ là được đếm chiến tiền bối truyền thừa, đến mức cái gọi là thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, ta vẫn chưa được đếm. A, không có đạt được, không có khả năng. Lâm Vũ Hân hoàn toàn không nghĩ ra việc này. Bởi vì sư phụ truyền thừa, khẳng định là cùng thương khung giới, còn có thương khung chiến kiếm cùng một chỗ truyền thừa xuống, Cơ Thiên Tuyết làm sao có khả năng chỉ là được đến sư phụ truyền thừa, mà không có đạt được thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm. Khả năng sao? Lâm Vũ Hân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Cơ Thiên Tuyết, người này không giống như là đang nói láo. Bởi vì Cơ Thiên Tuyết cũng không cần thiết nói dối. Đã Cơ Thiên Tuyết đã thừa nhận được đến sư phụ truyền thừa, như vậy giấu giếm thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm sự tình, nhiều ít có chút không còn gì để nói. Chẳng lẽ sợ hãi chính mình ra tay cướp đoạt? Lâm cô nương, ta xác thực không có đạt được thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, bất quá chiến tiền bối nếu là thật có thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, như vậy duy có một cái khả năng. Mau nói. Rất là cuống cuồng, Lâm Vũ Hân tuyệt đối không cho phép sư phụ thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cơ Thiên Tuyết cũng là suy đoán. Lâm cô nương, lúc trước ta được đếm chiến tiền bối truyền thừa thời điểm, chiến tiền bối đã thu Tô Thần làm đồ đệ. Tô Thần là ai? Trượng phu ta. Không tiếp tục kháng cự việc này, đã gạo nấu thành cơm, thậm chí ngay cả hài tử đều có, Cơ Thiên Tuyết cũng minh bạch, chẳng lẽ mình còn muốn một mực kháng cự xuống dưới? Hắn ở nơi nào? Hẳn là đã phi thăng tiên vực, đến mức ở nơi nào, ta còn không thể biết. Lâm Vũ Hân gật gật đầu, nói ra, kẻ đã Tô Thần là sư phụ đệ tử, vì sao sư phụ không có đem truyền thừa cho hắn, mà chính là cho ngươi? Đây là Lâm Vũ Hân không nghĩ ra sự tình. Truyền thừa cùng thương khung giới, còn có thương khung chiến kiếm đều là cùng một chỗ. Sư phụ làm sao có khả năng không đem truyền thừa cho chính mình đồ đệ, bởi vì nàng rất rõ ràng, sư phụ đã thu một người nam nhân làm đồ đệ, đến cùng ý vị như thế nào? Nhìn đến cái này Tô Thần, là được đến sư phụ ưu ái, thành sư phụ chánh thức người thừa kế. Cơ Thiên Tuyết lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta không biết. Nàng, xác thực không biết là chuyện gì xảy ra. Đần độn u mê được đến truyền thừa, thậm chí còn nỗ lực nàng lần thứ nhất, chiến thương khung thậm chí cầm tính mạng mình uy hiếp, từ đó vô cớ làm lợi Tô Thần. Nghe đến Lâm Vũ Hân lời nói, Cơ Thiên Tuyết cơ hồ có thể khẳng định, chiến thương khung tiền bối thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, khẳng định là truyền cho Tô Thần, mà nàng chỉ là được đến truyền thừa mà thôi. Ngươi theo ta đi tìm Tô Thần, như thế nào? Không có vấn đề. Cơ Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đầu tiên, nàng cũng muốn tìm Tô Thần, rốt cuộc nàng mang thai, Tô Thần làm vì phụ thân có quyền biết việc này. Lần, nàng có thể nhìn ra được, Lâm Vũ Hân thực lực không đơn giản, thậm chí không sợ Dương gia, lấy nàng tình huống bây giờ, theo Lâm Vũ Hân khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Vậy chúng ta bây giờ rời đi Thiên Ngự Tiên Thành. Được. Tán Tiên Cổ Cảnh. Tán Tiên Sơn Mạch, cả ngọn núi y nguyên bị lôi điện bao trùm lấy. To lớn lôi điện kén tầm bên trong. Kiều Y Nhi thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may, bị Tô Thần hung hăng đè xuống. Trong hai mắt đều là tràn ngập tím lôi điện màu đen, phát tiết tối nguyên thủy giả tính. Một trận chiến này, thiên địa rung động, thương khung sụp đổ. Một trận chiến này, quỷ thần sợ hãi, yêu ma né tránh. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến 6 canh giờ. Thì tại đại chiến sau khi kết thúc, toàn bộ sơn phong vô tận lôi điện, vậy mà bắt đầu điên cuồng mà tràn vào Tô Thần hai đầu lông mày tiên thiên lôi bàn, mà tiên thiên lôi bàn sớm đã dung nhập vào luân hồi lôi đồng bên trong. Thân thể rất là đau đớn, Kiều Y Nhi đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Người này bị lôi điện ăn mòn mất đi ý thức, đồng thời mượn nhờ lực lượng nào đó cưỡng ép phía trên nàng. Phẫn nộ sau khi, để Kiều Y Nhi cảm thấy thật không thể tin là, vốn chỉ là hạ vị tiên tôn cảnh nàng, tại ngắn ngủi trong vòng 6 canh giờ, tu vi vậy mà từ hạ vị tiên tôn cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Trọng yếu nhất là, nàng chỗ nắm giữ huyết luân lôi đình chu tước, vậy mà biến dị, ngưng tụ ra tiên thiên lôi đình chu tước, còn có cái gọi là lôi đình đạo thể, đồng dạng càng là tấn cấp đến tiên thiên lôi đình đạo thể. Chỉ là nàng không có chút nào địa cảm thấy vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đần độn u mê địa mất đi nữ nhân quý giá nhất đồ vật, vẫn là tác thành cho hắn người. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Hiện tại Kiều Yên Nhi, căn bản không dám tới gần Tô Thần nửa bước, bởi vì bây giờ nam tử thân thể bốn phía, khắp nơi đều là lôi điện vần quanh, đồng thời còn có lấy một cổ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Chỉ phải suy nghĩ một chút. Trước đó giam cầm nàng cổ lực lượng kia, Kiều Yên Nhi cũng có chút không rét mà run, quả nhiên là đáng sợ cùng cực lực lượng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Cả ngọn núi lôi điện, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liên tục không ngừng mà tràn vào đến tiên thiên lôi bàn bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức, liên quan tới tiên thiên lôi bàn, còn có vừa mới đại chiến. Phục. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, đều là Tháp Linh không nói rõ ràng, chính mình mượn nhờ luân hồi lôi đồng dung hợp tiên thiên lôi bàn, sẽ bị tiên thiên lôi bàn khống chế tâm thần, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, thật sự là càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Trong đầu truyền đến sư phụ Lạc Ẩn Hoàng thanh âm. Lần này để ngươi dài trí nhớ, lần sau ta sẽ không lại xuất thủ. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần triệt để sửng sốt, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình cùng nữ tử này phát sinh quan hệ, đều là sư phụ tương trợ. Không có bất kỳ cái gì trách cứ, ngược lại rất là cảm kích sư phụ. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này muốn không phải bởi vì sư phụ, hắn sợ rằng sẽ bị tiên thiên lôi bàn trực tiếp trấn áp, từ đó để cho mình thành làm tiên thiên lôi bàn khôi lỗ. Nhìn cách đó không xa nữ tử, Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, kẻ ta gọi Tô Thần, đến từ Tử Thiên Tiên Viện, vừa mới sự tình cũng không phải ta mong muốn, bất quá làm liền là làm, ta Tô Thần không biết đùn đẩy trách nhiệm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày sau chính là ta Tô Thần nữ nhân. Tô Thần cũng không muốn, cái kia lại có thể thế nào? Sự tình đã phát sinh, chẳng lẽ đùn đẩy trách nhiệm? Muốn là địch nhân cũng coi như, chính mình cùng đối phương căn bản không biết. Người ta đần độn u mê thì cho mình làm áo cưới. Lần này muốn không phải người này, hắn khẳng định sẽ bị tiên thiên lôi bàn phản phệ, hậu quả khó mà lường được, đồng thời mượn nhờ tiên thiên lôi bàn lực lượng, nguyên thần trực tiếp theo đỉnh phong kiếp tiên cảnh đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, vượt qua tiên quân cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong tiên vương cảnh. Chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới đột phá, đây là khái niệm gì? Muốn là tình huống bình thường tu luyện lời nói, chỉ sợ đến rời đi tán tiên cổ cảnh ngày đó, nguyên thần đều chưa hẳn có thể đột phá đến đỉnh phong tiên vương cảnh. Lôi đình tiên viện. Xếp ở vị trí thứ hai tiên viện, Tô Thần rất rõ ràng lôi đình tiên viện tại vạn viện bên trong, đến cùng ý vị như thế nào. Kiều Yên Nhi rất là phẫn nộ, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, chỉ là nàng cũng rõ ràng, sự tình đã phát sinh, liền xem như giết Tô Thần thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ có thể thời không đảo lư? Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc sự tình đã phát sinh. Lại có thể thế nào? Chém giết người này. Không nói trước phải chăng có thể giết người này, vẻn vẹn là giết người này, nàng nên làm cái gì? Kiều Yên Nhi là cái rất bảo thủ nữ nhân, đồng thời lại còn là lần đầu tiên, liền đần độn u mê địa bị người cướp đi. Hít thở một hơi thật sâu, cố nén lửa giận trong lòng, Kiều Yên Nhi mở miệng nói, để ta gọi Kiều Yên Nhi, đến từ Lôi Đình Tiên Viện. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn xác thực không để ý tới. Mặc kệ hắn có hay không là tự nguyện, đều là sư phụ cưỡng ép tác hợp, đồng thời sư phụ cũng là vì chính mình, không bị tiên thiên lôi bàn ăn mòn. Ngươi muốn cưới ta? Đột nhiên một câu, để Tô Thần có chút ngây người. Ngươi không nguyện ý? Nhướng mày, Kiều Yên Nhi cả giận nói, ơ ngươi muốn ăn không? Khụ khụ. Tô Thần phát hiện cái này Kiều Yên Nhi cũng là không dễ chọc chủ, gấp vội vàng gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta không biết ăn không, cưới ngươi không có vấn đề, nhưng không phải hiện tại. Nói nhảm, ta đương nhiên biết không phải là hiện tại, các loại vạn viện tranh phong sau khi kết thúc, ngươi muốn đi trước lôi đình tiên viện một chuyến, để ta gia gia gặp ngươi một chút. Có thể. Tô Thần cũng minh bạch, có thể xếp tại vạn viện vị thứ hai, tin tưởng lôi đình tiên viện bên trong, nhất định cũng có được chúa tể cảnh tọa trấn. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chỉ là ngưng thánh cảnh, tại sao lại bị Tử Thiên Tiên Viện phái tiến tới tham gia vạn viện tranh phong? Vô luận là ai, gặp phải Tô Thần đều sẽ như thế hỏi. Rốt cuộc vạn viện tranh phong đều là tiên đạo võ giả tham gia, bất luận cái gì tiên viện đều là như thế, theo không có một nhà tiên viện sẽ phái ra thánh đạo cảnh võ giả. Hoàn toàn là buồn cười sự tình, phái ra thánh đạo cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh, liền góp đủ số tư cách đều không có, cũng là đi tìm cái chết. Cái kia tiên viện sẽ như thế nhàm chán. Ta nguyên thần đã đột phá đến tiên đạo cảnh. Nguyên thần cùng thân thể tách rời. Nghe đến Tô Thần lời nói, Kiều Yên Nhi lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần lời nói là có ý gì. Nàng xác thực gặp qua thân thể cùng nguyên thần tách rời, cả hai tu vi không giống nhau, chỉ là số ít. Nhưng chưa từng nghĩ đến, trước mặt Tô Thần cũng là tình huống như vậy. Vừa mới sự tình không tốt lắm ý tứ, ta nơi này có 5 cái tiên cực đan, chờ ngươi rời đi tán tiên cổ cảnh về sau, liền có thể nuốt. Nhìn lấy đưa qua đan dược. Kiều Y Nhi thuận tay tiếp nhận tiên cực đan, lại không có để ở trong lòng. Đan dược mà thôi. Lôi đình tiên viện có thuộc về mình luyện đan sư, đan dược gì chưa từng gặp qua. Chỉ là Tô Thần lời kế tiếp, triệt để phá vỡ nàng nhận biết. Ta luyện chế ra tiên cực đan, có thể cho tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ, bao quát tiên đế ở bên trong, bất kỳ người nào không có hạn chế địa đột phá 5 cái cấp độ. A. À, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì loại tình huống này, Tô Thần căn bản không có tất yếu lừa gạt mình, chỉ là nàng rất khó tưởng tượng, tiên vực hội có như thế nghịch thiên đan dược sao? Chưa từng nghe nói qua. Càng thêm không cần nói gặp qua. Ngươi là ý nói, chờ ta rời đi tán tiên cổ cảnh, nuốt 5 cái tiên cực đan, tu vi liền có thể trong nháy mắt đột phá đến kiếp tiên đế cảnh. Không sai. Thật rất khó tưởng tượng, dạng này đan dược đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Nàng xác thực có thấy chút tiên thảo cùng đan dược, có thể tương trợ võ giả tăng cao tu vi, bất quá cũng chỉ là 1 cái cấp độ, cho dù là 2 cái cấp độ, đều đã coi như là nghịch thiên. Đến mức vì sao không thể ở chỗ này nuốt tiên cực đan? Kiều Y Nhi đương nhiên biết nguyên nhân. Tán tiên cổ cảnh có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì tiên đế trở lên võ giả đều không được đặt chân, cho dù là ngươi tại bí cảnh bên trong đột phá tu vi, như cũ sẽ bị bí cảnh cấm kỵ trấn sát. Chỉ có bản thân tồn tại ở tán tiên cổ cảnh tiên thú cùng hắn sinh linh, cho nên không thể ở chỗ này nuốt tiên cực đan, một khi mượn nhờ tiên cực đan đột phá tự thân cực hạn, đến thời điểm khẳng định sẽ bị bí cảnh cấm kỵ trực tiếp chém giết. Tô Thần lại lấy ra 5 cái đạo cực đan, vừa cười vừa nói, để chờ ngươi tu vi đột phá đến tiên đạo thứ ba đồ, liền có thể nuốt 5 cái đạo cực đan, cùng tiên cực đan một dạng, không có bất kỳ cái gì hạn chế, hội tương trợ ngươi đột phá 5 cái cấp độ. Tiếp nhận 5 cái đạo cực đan, Kiều Y Nhi đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, 5 cái tiên cực đan cùng 5 cái đạo cực đan, chẳng lẽ có thể tương trợ nàng liên tục đột phá 10 cái cấp độ. Có nghịch thiên như vậy đan dược, đối với võ giả tới nói quả thực cũng là tu luyện tin mừng, 10 cái cấp độ. Đây chính là trọn vẹn tăng lên 10 cái cấp độ, không phải 1 cái, cũng không phải 2 cái, mà chính là chỉnh một chút 10 cái cấp độ. Muốn là dưới tình huống bình thường tu luyện, coi như thiên phú không tồi học viên, muốn liên tục tăng lên 10 cái cấp độ, chỉ sợ cũng cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tu luyện, thậm chí là càng lâu thời gian, có ít người thậm chí mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể tăng lên 10 cái cấp độ. Mà có Tô Thần 10 viên thuốc, lại có thể rút ngắn thời gian. Tô Thần. Ngừng. Ta đan dược bình thường sẽ không cho người khác, ngươi cũng không muốn mở cái miệng này. Không dùng Kiều Yên Nhi mở miệng, Tô Thần liền biết đối phương muốn nói gì, vô luận là ai gặp phải chính mình luyện chế ra đan dược, tin tưởng đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Bất luận cái gì tiên viện, nếu là có thể được đến vô tận đan dược cung ứng, đối với tiên viện tới nói, tuyệt đối có thể tăng lên 1 cái cấp bậc. Có thể nói như vậy. Lôi đình tiên viện nếu là có thể đạt được đại lượng tiên cực đan cùng đạo cực đan, như vậy Lôi đình tiên viện chỉnh thể thực lực, thậm chí hội siêu việt thí thương tiên viện, từ đó vấn đỉnh vạn viện đứng đầu. Hừ, hẹp hòi. Hung hăng trừng liếc một chút, Kiều Yên Nhi cũng minh bạch nghịch thiên như vậy đan dược, tin tưởng Tô Thần khẳng định rất khó luyện chế ra đến, nàng cũng chỉ là muốn hỏi một chút, vẫn chưa nghĩ tới Tô Thần có thể cho tiên viện đại lượng cung cấp. Kiều Yên Nhi căn bản không biết, đối với Tô Thần tới nói, luyện chế đan dược cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Kiều cô nương. Ngươi về sau trực tiếp gọi ta Yên Nhi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Yên Nhi, ngươi là có hay không nghe nói qua, đến từ Thí Thương Tiên Viện Diệp Thiên. Hơi kinh ngạc, Kiều Yên nói ra, kẻ đương nhiên nhận biết, hắn là Thí Thương Tiên Viện viện trưởng cháu trai, đỉnh phong tiên tôn cảnh, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hiện tại Kiều Yên Nhi cũng là đỉnh phong tiên tôn cảnh, đặt ở tán tiên cổ cảnh bên trong tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, liền Kiều Yên Nhi cũng không nghĩ tới, mình bị Tô Thần cưỡng hiếp. Hội liên tục đột phá cấp độ, từ hạ vị tiên tôn cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Cái này đều là chuyện gì? Hôm nay chỗ phát sinh sự tình là nàng chưa bao giờ từng gặp phải, liền muốn đều sẽ không nghĩ tới sự tình, vốn chỉ muốn chính mình thật vất vả gặp phải Táng Tiên Sơn Mạch xuất hiện thiên địa dị tượng, có thể có được thuộc về mình cơ duyên. Ai có thể nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này sự tình, chẳng lẽ Tô Thần chính là nàng chiếm được cơ duyên? Thật sự là đầy đủ bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp nào, sự tình đã phát sinh, lại không cách nào cải biến sự thật, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận. Phải chăng có thể mượn ngươi Thí Thương Tiên Viện nhân lực, giúp ta khóa chặt một chút Diệp Thiên tung tích? Giờ khắc này, theo nguyên thần đột phá đến đỉnh phong tiên vương cảnh, Tô Thần đã có đầy đủ lòng tin, chém giết bất luận cái gì tiên hoàng cùng tiên tôn, bao quát đỉnh phong tiên tôn cảnh ở bên trong. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Kiều Y Nhi thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đột nhiên muốn tìm Diệp Thiên làm cái gì. Diệp Thiên, đỉnh phong tiên tôn cảnh, đến từ Thí Thương Tiên Viện, được vinh dự tán tiên cổ cảnh đệ nhất nhân. Người khác trốn còn không kịp, Tô Thần lại là muốn cứng rắn đi lên tiếp cận. Ngươi tìm hắn có việc? Đối với Kiều Yên Nhi, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, vừa cười vừa nói, nghe nói hắn thể nội ẩn chứa lấy tiên thiên chí tôn đạo thể, ta cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú? Càng phát ra không nghĩ ra, bởi vì người khác nắm giữ thần thể, đó cũng là Diệp Thiên sự tình, phải chăng cảm thấy hứng thú có gì vấn đề? Ta muốn bóc ra hắn tiên thiên chí tôn đạo thể. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề lớn. Kiều Y Nhi thật rất muốn mắng người, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ, coi như nguyên thần đã đột phá đến tiên đạo cảnh, thân thể y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, là Diệp Thiên địch thủ sao? Đáp án khẳng định không phải. Ngưng thánh cảnh cùng đỉnh phong tiên tôn ở giữa chênh lệch quá lớn, huống chi võ giả một khi dung hợp thần thể, tiên thể, bất kỳ người nào đều không thể tiến hành bóc ra. Xác thực là có chút bí thuật có thể cưỡng ép bóc ra, chỉ là cũng muốn lượng sức mà đi. Tô Thần, tuy nhiên ta tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, nhưng là ta không có chút nào nắm chắc có thể đánh bại Diệp Thiên. Tô Thần cười, hắn có thể nhìn ra Kiều Y Nhi suy nghĩ trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Kiều Y Nhi khẳng định là cho rằng, chính mình cần nàng đến tương trợ, cùng một chỗ săn giết Diệp Thiên, lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày Diệp Thiên sự tình, để ta giải quyết. Không cần ngươi giúp đỡ, ta chỉ là muốn ngươi phát động Lôi Đình Tiên Viện học viên lực lượng, giúp ta khóa chặt Diệp Thiên tung tích là đủ. Ngươi muốn đơn độc săn giết Diệp Thiên? Nhìn lấy Tô Thần cười không nói, Kiều Y Nhi phát hiện Tô Thần là cái người điên. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, Diệp Thiên thực lực rất là cường đại, trọng yếu nhất là, trong tay hắn có một kiện đỉnh cấp tiên khí, liền xem như phổ thông tiên đế, đều không phải là Diệp Thiên địch thủ, không dám trêu chọc hắn, ngươi vì sao nhất định phải theo dõi hắn? Nếu không phải là bởi vì loại sự tình này, nàng căn bản sẽ không xen vào việc của người khác, Tô Thần sống hay chết căn bản không thèm để ý. Chỉ là hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, phải chăng phẫn nộ, sự tình đã phát sinh, nàng thì phải tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận Tô Thần. Đã như vậy, khẳng định không nguyện ý Tô Thần có việc, cũng không nguyện ý để Tô Thần đi trêu chọc Diệp Thiên. Tô Thần, Diệp Thiên thân phận không đơn giản. Trừ là Thí Thương Tiên Viện viện trưởng cháu trai bên ngoài, nghe nói hắn còn có cái chúa tể cảnh sư phụ, liền xem như ngươi thật có thể chém giết hắn, đến thời điểm cũng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không giúp ta là đủ. Trợn mắt một cái, Kiều Y Nhi phát hiện cái này Tô Thần vẫn rất bá đạo. Tại tiên viện thời điểm, theo không có người dám như thế đối đãi nàng. Ỷ vào cùng chính mình phát sinh quan hệ, thì đối với mình bá đạo như vậy, bất quá Kiều Yên Nhi vẫn gật đầu, nói ra, người ta sẽ truyền ra tin tức, khiến người ta giúp ngươi lưu ý lấy. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ một việc, ta đáp ứng phụ trách, không có nghĩa là ta sẽ mất đi nam nhân tôn nghiêm, ngươi làm nữ nhân, cái kia nghe lời thời điểm, phải nghe theo lời nói. Ngươi nằm mơ. Tô Thần xoay người rời đi, nhìn đến Kiều Yên Nhi có chút choáng váng. Nàng thật là chưa từng gặp qua bá đạo như vậy nam nhân. Lấy thân phận nàng, bất kỳ người nào gặp nàng đều là cung cung kính kính, hận không thể ngoan ngoãn phục tùng. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Cả ngọn núi Lôi Điện đã hoàn toàn biến mất, vẻn vẹn vẫn lạc võ giả nhiều đến mấy chục ngàn nhiều, đây cũng là muốn tranh đoạt cơ duyên có phong hiểm. Mạo hiểm cũng là lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Tiểu Hoàng bây giờ ngay tại Táng Tiên Cổ Điện tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Đến mức Tiểu Hoàng có thể đi đến một bước nào, Tô Thần không rõ lắm, Bất quá dựa vào hắn suy đoán, Tiểu Hoàng lần này được đến cơ duyên, thế nhưng là đại cơ duyên. Rốt cuộc Tiểu Hoàng bị phong ấn huyết mạch đã giải mở, còn có đến từ tinh không vũ trụ lực lượng, cùng Mộng Vô Song bản tôn dung hợp tinh huyết, tin tưởng tuyệt đối có thể tương trợ Tiểu Hoàng tăng lên trên diện rộng. Tiểu bà ngay tại thôn phệ tiên tủy, cũng sẽ đột phá đến tiên vương cảnh. Đến mức củ cải trắng, thì là khắp nơi tập trung vào cơ duyên. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi dịp thiên đến. Chỉ là Tô Thần có loại trực giác, trong thời gian ngắn dịp thiên chưa chắc sẽ đến, thậm chí là không hội tới vẫn là ẩn số. Chính như Lê Diệt chỗ nói, dịp thiên muốn thai nghén khôi lỗ, khẳng định hội chạy tới đầu tiên tán tiên sơn mạch, đến bây giờ đều không có đến, khẳng định là dịp thiên gặp phải hắn sự tình. Chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có bao lớn ý tứ. Rất là phiền muộn. Nguyên bản còn muốn lấy, có thể tại tán tiên bên trong dãy núi gặp phải dịp thiên, đến thời điểm không dùng Lê Diệt xuất thủ, vẻn vẹn là hắn liên thủ với khôi lỗ, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết dịp thiên. Hiện tại xem ra, chính mình cần tạm thời rời đi nơi này, đi bên ngoài khóa chặt. Nghĩ tới đây, Tô Thần không muốn ở lại tán tiên sơn mạch. Bất quá trước khi đi, trước muốn tìm tới củ cải. Yên nhi, ta hiện tại muốn rời khỏi tán tiên sơn mạch, ngươi đây. Lần này tiến vào tán tiên cổ cảnh, chủ yếu chính là vì tu luyện, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, hiện tại nàng đã không cần lại vì tu luyện bôn ba. Rốt cuộc bởi vì bí cảnh cảnh giới hạn chế, làm đến nàng không có thể đột phá tiên đế cảnh, bằng không lời nói, chỉ cần nút Tô Thần đưa cho nàng tiên cực đan, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt tấn cấp đến tiên đế cảnh. Chính là bởi vì như thế, hiện tại muốn làm hai chuyện. Tìm kiếm hắn cơ duyên, còn có cũng là khóa chặt tán tiên tinh, sau đó đợi đến tán tiên cổ điện xuất hiện, liền có thể mượn nhờ tán tiên tinh thuận lợi tiến vào tán tiên cổ điện. Ta đi giúp ngươi khóa chặt dịp thiên, nhưng là ta muốn thế nào tìm ngươi? Đây là một chuyện phiền toái, rốt cuộc tán tiên cổ cảnh khu vực thực sự quá lớn, một khi bọn họ rời đi lời nói, muốn lẫn nhau khóa chặt đối phương, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi tạm thời theo ta cần ngươi giúp đỡ. Kiều Y Nhi gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Sau hai canh giờ, Tô Thần khóa chặt củ cải trắng, hỏi, nhưng có phát hiện? Củ cải bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không có, nơi này khí tức đều bị che kín, tạm thời ta cũng vô pháp khóa chặt, trừ phi là có thể tiếp tục lưu lại khóa chặt. Không cần, ta có việc nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Củ cải trắng gật gật đầu, không nói thêm gì, lão đại nói cái gì chính là cái đó, hắn chắc chắn sẽ không vi phạm lão đại ý tứ. Đến mức Lê Diệt, nghe đến Tô Thần muốn rời khỏi tán tiên sơn mạch, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, bởi vì bọn hắn đều có thể suy đoán đi ra, Diệp Thiên khẳng định là bởi vì một loại nào đó sự tình bị chậm trễ, cho nên đồng thời chưa chạy đến tán tiên cổ cảnh. Hắn mắt chính là muốn các loại Diệp Thiên, đã Diệp Thiên đều không đến, tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Tô Huynh, ta sẽ để tiên viện giúp ngươi khóa chặt Diệp Thiên. Ân, vậy ta trước cáo từ. Bảo trọng. Lửa trại trước. Tô Thần săn giết tiên thú, ngay tại lửa trại phía trên nướng, tản ra từng trận nướng mùi thịt. Tô Thần theo tiên thú trên đùi, hung hăng kéo xuống một khối thịt đưa cho Kiều Yên Nhi. Chính mình thì là đồng dạng kéo xuống một khối thịt, từng ngụm ăn. Cái này địa minh mãn thịt, thật là không có thịt rồng ăn ngon. Thịt rồng. Kiều Y Nhi trợn mắt một cái, nghĩ thầm ngươi một cái ngưng thánh cảnh võ giả, làm sao có khả năng ăn qua thịt rồng. Yên Nhi, tiên vực chính vực bên trong, cái nào nhất vực có long tộc? Đều có. Kiều Y Nhi tuy nhiên không biết Tô Thần vì sao muốn hỏi như thế, bất quá vẫn là nói ra, cho chính vực đều mỗi người có long tộc tồn tại, bất quá mỗi một vực long tộc đều giống như không có liên hệ, thậm chí còn có chút ân oán. Bất quá tại chính vực chính đại long tộc bên trong, Thái cổ tiên vực long tộc là cường đại nhất tồn tại nhìn, rốt cuộc thái cổ tiên vực thế nhưng là chính vực đứng đầu. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói thái cổ tiên vực. Tiên vực cùng chi chính vực. Trung thái cổ tiên vực, chính là chính vực đứng đầu, cũng là toàn bộ tiên vực mạnh nhất tồn tại tiên vực, không phải hắn tiên vực có thể địch nổi. Ngươi hỏi long tộc làm cái gì? Ta đối long tộc cảm thấy rất hứng thú, ngày sau nếu là có thời gian, ta sẽ đi một chuyến long tộc. Hoàn toàn phục. Kiều Yên Nhi rất là phiền muộn nói ra, ta phát hiện ngươi đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, ngươi đối tiên vực phải chăng có hứng thú? Bằng không để ngươi trở thành tiên vực chi chủ, như thế nào? Cũng không phải là không được sự tình, Bất quá bây giờ ta còn không cách nào làm đến, ngày sau ta chịu chắc chắn trở thành tiên vực chi chủ. Có quỷ mới tin ngươi. Kiều Y Nghi đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, còn tiên vực chi chủ, liền xem như cường đại nhất tuyệt thế chúa tể, cũng không dám tự xưng chính mình vì tiên vực chi chủ. Bởi vì cái gọi là người bên trên có người, thiên ngoại hữu thiên, người nào dám cam đoan người đó là thiên hạ vô địch. Tô Thần, ngươi là có hay không nghĩ tới rời đi Tử Thiên Tiên Viện, thêm vào ta Lôi Đình Tiên Viện. Giữa bọn hắn quan hệ đã không cách nào cải biến. Kiều Y Nhi đương nhiên sẽ để ý Tô Thần tương lai, Tử Thiên Tiên Viện thực sự quá yếu, tất nhiên sẽ hạn chế Tô Thần trưởng thành. Lôi Đình Tiên Viện tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Cần phải biết rằng, Lôi Đình Tiên Viện xếp tại Vạn Viện vị thứ hai, cơ hồ cùng Thí Thương Tiên Viện không kém bao nhiêu, muốn là Tô Thần có thể thoát ly Tử Thiên Tiên Viện, thêm vào Lôi Đình Tiên Viện lời nói, đối với tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Theo tư nhân góc độ đến xem, nàng cũng hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi tiến vào Lôi Đình Tiên Viện tu luyện. Có thể. Thật. Kiều Y Nhi hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Tô Thần lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu có càng tốt hơn phát triển, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, các loại lần này Vạn Viện tranh phong kết thúc, ta sẽ tiến về Lôi Đình Tiên Viện. Bản thân hắn trước đó tiến về Tử Thiên Tiên Viện, chủ yếu là bởi vì Phượng Khuynh Thành, bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng tại Tử Thiên Tiên Viện tu luyện. Hắn cũng minh bạch Phượng Khuynh Thành ý tứ, đã tương trợ Tử Thiên Tiên Viện tham gia Vạn Viện tranh phong, đồng thời được đến mình muốn đồ vật, không có nhất định phải tiếp tục lưu lại Tử Thiên Tiên Viện. Không thể không thừa nhận, Lôi Đình Tiên Viện xác thực so Tử Thiên Tiên Viện, càng thêm thích hợp bản thân tu luyện, huống chi Tô Thần cũng muốn thay đổi hoàn cảnh. Nhìn xem Lôi Đình Tiên Viện bên trong phải chăng có thuộc về mình cơ duyên. Vậy ta trở về, thì cho ngươi tiến hành thân phận đăng ký, ngươi có thể nhất định phải tới, không thể nuốt lời. Được. Kiều Y Nhi phát hiện Tô Thần xem như cái rất sung sướng người, cũng không giống hắn nam nhân, ở trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ, tội nghiệp truy cầu chính mình. Không biết vì cái gì, nàng rất là phản cảm loại kia nam nhân, ngược lại rất ưa thích Tô Thần loại tính cách này, rốt cuộc làm nam nhân. Liền muốn có nam nhân bộ dáng. Nữ nhân, ưa thích cường đại bá đạo nam nhân, mà không phải loại kia khúng núng, thấy một lần nữ nhân liền sợ muốn chết, đi không được đường loại kia, nhìn đến thì phản cảm, làm sao có khả năng đi ưa thích. Ăn xong về sau, Kiều Y Nhi liền tiến vào trong tu luyện. Tô Thần thì là câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp nội thế giới. Nhìn lấy xuất hiện tháp linh, Tô Thần rất là phiền muộn nói ra, ở tháp linh, về sau vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn đem xấu nhất dự định nói cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết, luân hồi lôi đồng dung hợp tiên thiên lôi bàn, sẽ cho ta tạo thành lớn như thế phiền phức. Ta kém chút thành làm tiên thiên lôi bàn khôi lỗ. Có lỗi với chủ nhân, ta cũng không nghĩ tới tiên thiên lôi bàn sẽ như thế bá đạo, bất quá chủ nhân có tinh không bất hủ cường giả tương trợ, nàng sẽ giúp ngươi chặt đứt tiên thiên lôi bàn. Tô Thần minh bạch tháp linh chỗ nói ý tứ. May mắn Kiều Y Nhi đột nhiên xuất hiện, bằng không lời nói. Sư phụ vì tương trợ chính mình không bị tiên thiên lôi bàn trấn áp, chỉ có thể triệt để chặt đứt tiên thiên lôi bàn, như thế lời nói, chính mình thì trắng trắng bỏ lỡ một kiện đỉnh cấp chí bảo. Cũng coi là Kiều Y Nhi không may, gặp phải chính mình. Tháp Linh, về sau ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, ta có thể không muốn tiếp tục đần độn u mê nhiều nữ nhân. Thật rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Tô Thần phát hiện mình, từ khi rời khỏi gia tộc về sau, cùng nhau đi tới. Giống như thoát ly không mạnh hơn hoặc là bị cưỡng hiếp sự tình, chẳng lẽ liền không thể trước nói cảm tình, sau đó phát sinh quan hệ. Tháp Linh nhìn lên trước mặt chủ nhân, đột nhiên nói ra, ơ chủ nhân, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng vô sĩ. Vô sĩ? Tô Thần mày nhăn lại đến, nói ra, kể ta đây không phải vô sĩ, ngươi là Tháp Linh, ngươi sẽ không hiểu nhiều nữ nhân có nhiều phiền phức, ta hiện tại rất là phiền não. Tháp Linh không muốn tiếp tục nói chuyện, quay người biến mất. Không có cảm tình. Tháp Linh chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, không có đủ bất cứ tia cảm tình nào, làm sao có khả năng minh bạch tình yêu nam nữ, bất quá lần này thật là muốn cảm tạ sư phụ Lạc Ẩn Hoàng. Thông qua Tháp Linh, hắn đã biết việc này liền xem như không có Kiều Y Nhi làm áo cưới, tin tưởng sư phụ cũng sẽ cưỡng ép chặt đứt hắn cùng tiên thiên lôi bàn liên hệ. Trong tay xuất hiện chín khỏa tán liên, Tô Thần trước đó vẫn chưa nuốt, mà hắn đối với chín khỏa tán liên, cũng có chút chờ mong không thôi. Bây giờ hắn, tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tiên vương cảnh, muốn là nuốt chín khỏa tán liên, không biết là có hay không có thể mượn chín khỏa tán liên, đột phá tiên hoàng cảnh. lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần liên tục nuốt chín khỏa tán liên, cộng thêm càn khôn đan điệp gia. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, bắt đầu điên cuồng luyện hóa tán liên cùng càn khôn đan, hóa thành mênh mông lực lượng chảy khắp toàn thân, sau đó bắt đầu tràn vào đến trong nguyên thần. Không thể không thừa nhận, chín khỏa tán liên lực lượng, xác thực rất là mênh mông. Tại Tô Thần toàn lực luyện hóa dung hợp dưới, đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong, lần nữa đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tiên hoàng cảnh, đồng thời ổn định tại trung vị tiên hoàng cảnh. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy nguyên thần đột phá đến trung vị tiên hoàng cảnh, thân thể lại như cũ dừng lại tại ngưng thánh cảnh, liền rất là buồn bực không thôi. Nhất định phải nhanh giải quyết hỗn độn hắc liên sự tình, bằng không lời nói, thân thể sợ rằng sẽ bị một mực kẹt tại cái gọi là ngưng thánh cảnh, đợi đến nguyên thần đột phá đến chúa tể cảnh, chẳng lẽ thân thể còn muốn dừng lại tại ngưng thánh cảnh? Rất là phiền muộn thân thể. Bởi vì đến bây giờ, hắn đều không rõ lắm, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, từ đó đánh vỡ thân thể phong ấn. Tháp Linh. Trong đầu truyền đến Tháp Linh triệu hoán. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc hắn vừa mới rời đi hỗn độn thôn phệ tháp không lâu, bây giờ Tháp Linh lại đang triệu hoán chính mình. Không biết vì chuyện gì. Không qua. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, mỗi lần Tháp Linh triệu hoán chính mình, khẳng định là có đối với mình có lợi sự tình, bằng không lời nói, Tháp Linh chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm chính mình. Tháp nội thế giới. Tháp Linh, ngươi tìm ta có việc. Chủ nhân, ngươi hỗn độn hắc liên dung hợp địa ngục hỏa liên, chỗ lấy chậm chạp chưa từng dung hợp thân thể ngươi, chủ yếu là chủ nhân thể chất quá yếu. Ta có hỗn độn thể. Ta minh bạch, nhưng là hỗn độn thể không cách nào tương trợ chủ nhân dung hợp hỗn độn hắc liên, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là chủ nhân đặt chân tinh không vũ trụ, đều chưa hẳn có thể dung hợp, trừ phi là đột phá đến tinh không bất hủ. Phốc. Tô Thần kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, hoàn toàn là hố chính mình. Sớm mượn nhờ hỗn độn hắc liên đúc lại thân thể, làm đến chính mình gặp phải lớn như thế phiền phức, tiên vực khẳng định không cách nào dung hợp, liền đặt chân tinh không vũ trụ đều làm không được, chỉ có đột phá tinh không bất hủ, vẫn chỉ là ẩn số. Tô Thần minh bạch tinh không bất hủ tại tinh không vũ trụ là khái niệm gì, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Mình muốn đặt chân tinh không bất hủ, căn bản không biết cần phải bao lâu thời gian, ngàn năm. Vạn năm. Vẫn là ngàn vạn năm. Không có biện pháp giải quyết. Tô Thần không có gấp, bởi vì Tháp Linh đã triệu hoán chính mình, nói rõ khẳng định là tìm tới biện pháp giải quyết, bằng không lời nói, Tháp Linh tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, về việc này ta không có ý định cùng chủ nhân nói, thực sự quá nguy hiểm, thậm chí có chút rất không có khả năng, bất quá chủ nhân chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết triệt để thể nội hỗn độn hắc liên sự tình. Được, nhanh nói, ta muốn tới cơ sở như thế nào làm? Sư phụ ngươi. Lạc Ẩn Hoàng. Không sai, chính là Lạc Ẩn Hoàng, nàng đồng thời không phải nhân loại. A. À. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc, lại cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Bởi vì tinh không vũ trụ có được vô số tinh cầu, mỗi cái hành tinh lại có lấy vô số vị diện, tính như vậy, các loại chủng tộc nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Sư phụ Lạc Ẩn Hoàng không phải nhân loại, cũng không phải chuyện đặc thù gì. Tỷ như chính mình mấy vị hồng nhan tri kỷ đều không phải nhân loại, không quan trọng sự tình. Ngươi biết Lạc Ẩn Hoàng bản thể là cái gì? Vạn cổ bất diệt liên, hơn nữa còn là tinh không vũ trụ duy nhất một đóa vạn cổ bất diệt liên. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tháp Linh ý tứ, xem ra chính mình muốn phải giải quyết thể nội hỗn độn hắc liên, nhất định cùng sư phụ có quan hệ. Khó trách Tháp Linh chỗ nói, mình muốn giải quyết hỗn độn hắc liên sự tình, có nguy hiểm rất lớn, đồng thời rất không có khả năng. Nguyên lai là cùng sư phụ có quan hệ. Nói tiếp. Lạc Ẩn Hoàng bản thể là vạn cổ bất diệt liên, đồng thời sinh sôi ra vạn cổ bất diệt thể, chỉ là nàng chính là bị thể chất có hạn chế, rất khó đột phá tinh không vĩnh hằng. Muốn là chủ nhân có thể cùng Lạc Ẩn Hoàng kết hợp, làm đến vạn cổ bất diệt liên cùng hỗn độn hắc liên dung hợp lẫn nhau, đối với các ngươi hai vị đều có rất tốt đẹp chỗ, càng là chủ nhân, cam đoan để ngươi hài lòng. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần mặt đen lại. Đây nhất định là rất không có khả năng sự tình. Làm sao có khả năng? Coi như mình nguyện ý, tin tưởng sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Tô Thần xem như phiền muộn tới cực điểm, làm sao chính mình luôn gặp phải loại chuyện này? Chủ nhân, chỉ có vạn cổ bất diệt liên, có thể tương trợ ngươi triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, trừ cái đó ra, duy có chủ nhân đột phá đến tinh không bất hủ. Thế nhưng là, chủ người thân thể một mực không cách nào đột phá, như vậy nguyên thần tăng lên tới nhất định cảnh giới, cũng sẽ nhận hạn chế, lại không thể có thế cao hơn một tầng lầu, mãi mãi cũng không cách nào đột phá đến tinh không bất hủ cảnh. Vòng lặp vô hạn. Không sai, cũng là chết tuần hoàn, từ đó để chủ nhân vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ, võ giả tu luyện không tiến ngược lại thụt lùi, bao quát chủ nhân ở bên trong đều là như thế. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng minh bạch việc này đối với mình tới nói, đến cùng ý vị như thế nào, có bao lớn trở ngại cùng phiền phức. Vòng lặp vô hạn, sẽ còn một mực tuần hoàn đi xuống. Chính mình nguyên thần không có khả năng vĩnh viễn tăng lên, rốt cuộc có thân thể hạn chế. Mà thân thể lại bởi vì hỗn độn hắc liên không cách nào dung hợp, từ đó không cách nào tiếp tục tăng lên, hội mãi mãi cũng dừng lại tại cái gọi là ngưng thánh cảnh, không phải vòng lặp vô hạn lại là cái gì. Chủ nhân, càng sớm càng tốt, ngươi đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, vì chính mình thân thể đột phá, cùng với Lạc Ẩn Hoàng, cũng không có cái gì. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, không phải ta không nguyện ý, mà chính là Lạc Ẩn Hoàng chưa hẳn nguyện ý. Hắn khẳng định nguyện ý, vì chính mình thân thể có thể thuận lợi đột phá cực hạn, đồng thời thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt việc này, bất cứ chuyện gì đều có thể tiếp nhận. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng là sư phụ Lạc Ẩn Hoàng chưa chắc sẽ đồng ý, không phải chưa hẳn, là chắc chắn sẽ không đồng ý. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tháp Linh chỗ nói biện pháp hoàn toàn không làm được. Căn bản không cần hỏi. Một khi hỏi, chọc giận chính mình cái này tính khí không tốt lắm sư phụ, đến thời điểm chính mình hội có phiền toái rất lớn. Chủ nhân, ta có biện pháp để Lạc Ẩn Hoàng đáp ứng ngươi yêu cầu. Nói một chút. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn không biết Tháp Linh đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, có thể làm cho sư phụ cam tâm tình nguyện cùng chính mình ngủ, ngược lại hắn là không quá tin tưởng, làm sao có khả năng sự tình. Quá kéo. Chủ nhân, ta đã vừa mới nói, ngươi cùng Lạc Ẩn Hoàng kết hợp, không chỉ có đối với ngươi mà nói có chỗ tốt, đối với nàng tới nói, đồng dạng có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể trong nháy mắt đột phá đến tinh không vĩnh hằng, thậm chí có thể tại thời gian ngắn nhất, trùng kích tinh không thần thoại, còn có thể vấn đỉnh càng cao đẳng cấp. Tháp Linh trong tay xuất hiện một cái hạt sen, nói ra, cái này là một cái hỗn độn hạt sen, có thể dựng dục ra hỗn độn liên hoa, tuy nhiên đẳng cấp không bằng hỗn độn hắc liên, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá thấp, muốn là nàng nguyện ý cùng chủ nhân kết hợp, cái này mai hỗn độn hạt sen liền có thể đưa cho nàng. Một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, cùng chủ nhân kết hợp, chủ nhân có thể mượn nhờ thôn phệ huyết luân, tương trợ Lạc Ẩn Hoàng dung hợp hỗn độn hạt sen, đồng thời để cho nàng vạn cổ bất diệt liên thể tấn cấp. Có thể làm sao? Tô Thần có chút không xác định hỏi, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không dám xác định, sư phụ có nguyện ý hay không cùng chính mình ngủ, loại chuyện này nhiều ít có chút quá kéo. Thật rất kéo, liền chính hắn đều cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận, huống chi là chính mình sư phụ. Tháp Linh trong tay xuất hiện một cái hạt giống, chính là hỗn độn hạt sen, nói ra, kẻ chủ nhân, ta có thể làm chỉ có như vậy, đến mức chủ nhân có nguyện ý hay không đi làm, cái kia là chủ nhân sự tình, ta không có quyền can thiệp. Cao mày, Tô Thần nhìn lấy trong tay hỗn độn hạt sen, căn bản không biết nên như thế nào hướng sư phụ mở miệng. Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho sư phụ? Sư phụ, ta muốn cùng ngươi ngủ, chúng ta ngủ chung, ngươi cùng ta tu vi đều có thể đột phá. Hắn thực sự không cách nào mở miệng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình muốn là nói như thế, tin tưởng sư phụ tất nhiên sẽ phẫn nộ, thậm chí hội cùng đánh chính mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, Kiều Yên Nhi tò mò hỏi, Ê Tô Thần, ngươi làm sao? Yên Nhi, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta là đủ. Có thể. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Kiều Yên Nhi có chút buồn bực nói ra, ngươi có lời nói thì hỏi, chỉ cần ta biết sự tình, khẳng định sẽ trả lời ngươi. Yên Nhi, nếu như ngươi có cái sư huynh, hoặc là sư phụ, nói là muốn cùng ngươi ngủ, mà lại ngủ có thể làm cho ngươi đột phá tự thân tu vi, ngươi nguyện ý không? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Kiều Yên Nhi cả giận nói, ngươi khẳng định không nguyện ý, ngươi cho ta Kiều Yên Nhi là ai, về sau như thế tới nói ta không muốn được nghe lại, vô sĩ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Kiều Yên Nhi, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Kiều Yên Nhi sẽ động giận, chỉ sợ việc này vô luận là ai đều sẽ nổi giận, làm sao có khả năng nói ngủ thì ngủ. càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, muốn là dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, cũng sẽ không đi cùng sư phụ nói, nhiều ít có chút hố người. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Hắn hiện tại tình huống thân thể đã tiến vào vòng lặp vô hạn trạng thái. Coi như trong thời gian ngắn, nguyên thần không nhận thân thể hạn chế, có thể không ngừng mà tăng lên, thậm chí có thể tăng lên tới mệnh tuyền cảnh, động thiên cảnh, thậm chí là truyền kỳ cảnh, thì tính sao? Rốt cuộc tiên vực chỉ là cái tinh cầu này vô số vị diện một trong, ngày sau hắn khẳng định là muốn rời khỏi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Một khi hắn nguyên thần đột phá đến nhất định cảnh giới, từ đó chịu đến thân thể hạn chế lời nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, đến thời điểm thân thể không cách nào dung hợp hỗn độn hắc liên, chính mình nên làm như thế nào, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn cả một đời, thân thể đều dừng lại tại ngưng thánh cảnh sao? Khẳng định là không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô Thần rất muốn đột phá thân thể cực hạn, bởi vì chỉ cần hắn thân thể có thể đột phá ngưng thánh cảnh, cho dù là tạm thời không cách nào đột phá đến tiên đạo cảnh, hắn cũng đối với chính mình có 10 phần lòng tin. Liều. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lắc đầu, hắn không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, muốn hỏi một chút sư phụ, nhìn xem sư phụ có nguyện ý hay không, rốt cuộc Tháp Linh cũng đã nói, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có sư phụ như thế một đóa vạn cổ bất diệt liên, có thể tương trợ chính mình triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên. Sư phụ, ta C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ó kiện rất trọng yếu sự tình cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lạc Ẩn Hoàng thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trái tim nhỏ bịch bịch địa nhảy lấy, hắn hiểu được chính mình một khi mở miệng, sẽ chọc cho đến bao lớn phiền phức, muốn nghĩ cũng biết sư phụ sẽ như thế nào tức giận, lại không có biện pháp nào. Không thể nói. Nhất định phải nói, không phải nói không thể. Vì mình có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, đồng thời đột phá thân thể cực hạn, chỉ có thể cắn răng nói, đồng thời thể nội lực lượng điều động, tràn ngập toàn thân các nơi. Sư phụ, chúng ta trước nói rõ ràng, vô luận ta nói sự tình gì, ngươi đều không nên tức giận, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Lạc Ẩn Hoàng đồng thời không nói chuyện. Sư phụ, ta muốn cùng ngươi ngủ. Oanh. Vừa dứt lời, Tô Thần đột nhiên bị khủng bố thế công, cả người trong nháy mắt bay ngược mà lên, hung hăng đụng vào trên đại thụ. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí, hắn đã đoán được chính mình nói ra, khẳng định sẽ triệt để chọc giận sư phụ. Hiện tại xem ra, chính mình còn là xem thường sư phụ lửa giận. Ngươi thu hồi ngươi cái kia một bộ, muốn là còn dám nói lung tung, ta sẽ đòi mạng ngươi. Lạc Ẩn Hoàng thanh âm rất là lạnh lẽo, lạnh đến khiến người ta rét lạnh đông lạnh xương. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Tô Thần khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ, hắn có thể không nguyện ý trêu chọc chính mình vị sư phụ này, tính khí quá hỏa bạo. Duy chỉ có việc này. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Muốn dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn, hắn nhất định phải cùng chính mình sư phụ ngủ. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tháp Linh, lại không có biện pháp nào. Hắn cũng không thể oán hận Tháp Linh. Lúc trước sự tình, không trách Tháp Linh. Có thể trách Tháp Linh sao? Không thể. Lúc trước mình bị đánh lén vẫn lạc, thân thể hủy đi, muốn không phải Tháp Linh tương trợ chính mình, mượn nhờ hỗn độn hắc liên đoàn tụ thân thể, tin tưởng hiện tại hắn đã vẫn lạc. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể đầy đủ trách cứ Tháp Linh, trừ phi hắn không phải người. Tin tưởng Tháp Linh cũng không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh, như là đã làm. Như vậy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Bất đắc dĩ cười cười. Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng vào đại thụ. Phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thần trầm xuống tâm chậm rãi, nói ra, ngày đã từng ta, vừa mới giác tỉnh đế cốt, liền bị Tô Hạo bóc ra, thậm chí còn bị phế sạch huyết luân, trở thành phế nhân, liền tộc nhân ta đều lựa chọn từ bỏ ta, bao quát ta ông nội ở bên trong, năm đó ta, hận mỗi người. Lạc Ẩn Hoàng không nói gì, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tô Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Khi đó, ta thức tỉnh thần thể, được đến bảo vật nhận chủ, ta dựa vào sinh tử lịch luyện, từng bước một theo Đông Hoang đi đến bây giờ, rất nhiều chuyện, ta cũng không muốn làm, nhưng là ta không thể không làm, ta cũng muốn trở lại đã từng cái kia ta, được không? Ta có thể chứ? Không thể. Tô Thần thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Đây cũng không phải là ngươi có thể tùy ý làm loạn nguyên nhân. Tô Thần cười. Làm loạn? Ta muốn làm loạn sao? Năm đó ta vẫn lạc, mượn nhờ hỗn độn hắc liên đoàn tụ thân thể, lại trở thành hiện tại trở ngại ta đột phá lớn nhất chướng ngại, ta nhất định phải dung hợp hỗn độn hắc liên, bằng không lời nói, ta thân thể mãi mãi cũng không cách nào đột phá, đây là ta vô pháp tiếp nhận sự tình. Ta địch nhân vốn có Tô Hạo, đã dung hợp cửu anh nguyên thần, thậm chí giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, ta muốn không cách nào siêu việt hắn, như vậy chờ đợi ta chỉ có bị lần nữa trấn áp, lúc trước sự tình, ta sẽ không để cho hắn lại phát sinh, tuyệt đối sẽ không. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, chà chà khóe miệng máu tươi, tiếp tục nói, kể ta biết ngươi bản thể là vạn cổ bất diệt liên, cũng chính bởi vì vậy, ta cần cùng ngươi kết hợp, mới có thể đột phá thân thể cực hạn, đồng thời thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên. Ngươi là làm thế nào biết ta bản thể? Lạc Ẩn Hoàng trong thanh âm, ẩn chứa hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình cái này đệ tử vậy mà biết, nàng bản thể là vạn cổ bất diệt liên. Nàng cũng là bởi vì chính mình đặc thù bản thể nguyên nhân, làm đến nàng tu vi không cách nào đột phá, bị kẹt tại tinh không bất hủ đã rất nhiều năm, một mực đang tìm cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể đột phá tinh không bất hủ. Tô Thần vẫn chưa trả lời Lạc Ẩn Hoàng vấn đề, mà chính là nói ra, người ta cần đột phá thân thể cực hạn, dung hợp hỗn độn hắc liên, ta không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, cần sư phụ giúp đỡ. Ta có thể hứa hẹn ba chuyện. Đệ nhất, ta làm xảy ra chuyện, khẳng định sẽ phụ trách, sư phụ chỉ phải đáp ứng ta, chính là ta Tô Thần nữ nhân, bất cứ lúc nào, ta Tô Thần nhất định thủ hộ sư phụ chu toàn, tuyệt không gạt bỏ. Thứ hai, trong tay của ta có một cái hỗn độn hạt sen, sư phụ có thể nuốt, dung nhập vào chính mình bản thể bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sư phụ bản thể đẳng cấp có thể tăng lên. Thứ ba, sư phụ chỉ cần nguyện ý cùng ta kết hợp, ta hỗn độn hắc liên liền có thể cùng sư phụ vạn cổ bất diệt liên bản thể lẫn nhau đem kết hợp, hỗ trợ cùng có lợi, sư phụ liền có thể đột phá tinh không bất hủ cực hạn, thuận lợi đột phá đến tinh không vĩnh hằng, thậm chí rất nhanh liền có thể vấn đỉnh tinh không thần thoại. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết như thế nào tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại, bất quá tháp linh ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ là tinh không vĩnh hằng vẫn là tinh không thần thoại, đều là áp đảo tinh không bất hủ chi phía trên cảnh giới tồn tại. Tuy nhiên hắn không biết, chính mình cùng sư phụ kết hợp, phải chăng đến cùng phải chăng có thể đột phá đến tinh không vĩnh hằng, thậm chí là tinh không thần thoại, có điều hắn lựa chọn tin tưởng tháp linh, đã tháp linh nói như thế, nói rõ khẳng định là có hy vọng. Sư phụ, ngươi là nữ nhân, ta suy đoán ngươi cần phải còn không có ưa thích người, ngươi ta tương ngộ, đồng thời lại trở thành sư đồ, cũng coi là hữu duyên, xem như vì ngươi ta mỗi người võ đạo lựa chọn kết hợp, ta cho rằng đều là đáng giá. Tô Thần thói quen rất đơn giản, cũng là trước tội nghiệp, tiếp lấy ném ra ngoài đầy đủ dụ hoặc điều kiện, sau đó liền hứa hẹn, tam trọng điệp thêm, hy vọng có thể cảm động sư phụ tâm. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không biết, sư phụ sẽ hay không đáp ứng chính mình. Mặc kệ hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, cũng muốn phụ trách, chỉ là hy vọng có thể sư phụ tương trợ chính mình dung hợp hỗn độn hắc liên, từ đó thuận lợi đột phá thân thể cực hạn. Không có khả năng. Sư phụ, ngươi bản thể có hạn chế, ta có hỗn độn hạt sen, đồng thời cùng ta kết hợp, ta hỗn độn hắc liên thân thể, có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý một mực bị vây ở tinh không bất hủ sao? Lạc Ẩn Hoàng không nói gì thêm. Tùy ý Tô Thần kêu gọi, câu thông thí lục quan, đều không thể câu thông Lạc Ẩn Hoàng. Bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì Tô Thần vô cùng rõ ràng, chỉ cần sư phụ không muốn nói, hắn là không có biện pháp nào. Ngăn chặn sư phụ, khả năng sao? Sư phụ thế nhưng là đường đường tinh không bất hủ cường giả, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ tiên vực siêu cấp tồn tại, chính mình làm sao có khả năng ngăn chặn sư phụ dùng sức mạnh, trừ phi là chính mình không muốn sống. Ngay tại lúc này, rời đi Kiều Y Nhi trở về. Nhìn lấy ngồi tại trước đại thụ Tô Thần, khóe miệng còn có khô cạn vết máu, cao mày hỏi, Ê Tô Thần, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi gặp phải kình địch? Lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Kiều Y Nhi rất rõ ràng Tô Thần tình huống, mặc kệ nguyên thần phải chăng đã đột phá đến tiên đạo cảnh, thân thể y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh. Muốn là gặp phải hắn học viên, thật đúng là rất khó chống lại. Ta không sao. Đi tới Tô Thần trước mặt, Kiều Y Nhi nhìn lấy bị rõ ràng trọng thương Tô Thần, nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm, cái này còn gọi không có việc gì. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, ta chính là miệng thiếu mà thôi. Kiều Y Nhi đồng ý gật đầu, nói ra, ngươi xác thực là có chút miệng thiếu. Không miệng thiếu, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi ra vừa mới câu nói như thế kia. Tô thần, ngươi vừa mới hỏi ta một vấn đề, ta hiện tại cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Có thể. Chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô thần, Kiều Yên Nhi đột nhiên hỏi, ngày trừ ta ra, ngươi còn có hắn hồng nhan tri kỷ sao? Có. Liền không chút suy nghĩ, Tô thần liền trực tiếp hồi đáp. Hắn cũng không muốn lừa gạt Kiều Yên Nhi. Căn bản không có không muốn sự tình, rốt cuộc hắn cùng Kiều Yên Nhi ở giữa, cũng là một cái ngoài ý muốn, chỉ là làm nam nhân, hắn cần phải chịu trách nhiệm, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hiện đang lừa gạt, cũng vô pháp vĩnh viễn giấu giếm. Tin tưởng Kiều Yên Nhi sớm muộn sẽ biết Lạc Thiên Phi bọn người tồn tại. Không có chút nào kinh ngạc, nàng đã đoán được Tô thần bên người khẳng định còn có hắn nữ nhân. Coi như như thế, vẫn là không nhịn được tâm lý có một chút phẫn nộ. Mấy cái, đều là người nào? Ngươi thật muốn biết. Nói nhảm, ta đã tiếp nhận ngươi, thì phải biết ngươi đi qua, yên tâm, ta Kiều Yên Nhi là rất hào phóng. Tô thần gật gật đầu, nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu đếm. Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Hỏa Hàng Tưu, Lôi Hy Phi, Thạch Lan cùng ngươi. 15 cái. Tăng thêm chính mình vậy mà có chừng 15 cái nhiều. Nói cách khác. Trừ chính mình bên ngoài. Tô thần bên người thế mà còn có chỉnh một chút 14 cái hồng nhan tri kỷ, muốn nói không phẫn nộ, làm sao có khả năng sự tình. Đúng, chỉ sợ sau đó sẽ còn thêm một cái Lạc Ẩn Hoàng, nàng là sư phụ ta. Lại một cái. Triệt để điên. Không giống nhau Kiều Yên Nhi nổi giận, một cổ kinh khủng thế công lần nữa bao phủ Tô thần, thân thể hung hăng bị giam cầm hướng mặt đất đập tới, một chút, hai lần, ba lần. Nhìn lấy bị tra tấn Tô thần, Kiều Yên Nhi có chút mắt trợn tròn, căn bản không biết Tô thần đến cùng đang làm cái gì, rốt cuộc nàng không cách nào cảm ứng được Thí Lục Quan cùng Lạc Ẩn Hoàng tồn tại. Chẳng lẽ Tô thần là đang cố ý biểu diễn cho mình nhìn? Hừ, chính mình mới sẽ không mắc lừa. Trừ chính mình, chỉnh một chút 16 cái hồng nhan tri kỷ, đây cũng không phải bình thường hoa tâm, thực sự không thể chịu đựng được Tô thần loại hành vi này. Chỉ là nhìn lấy Tô thần thân thể, trọn vẹn nện mấy chục lần, một lần cuối cùng trực tiếp nện đến toàn thân máu me đầm đìa, hoàn toàn không phải đang cố ý diễn, chẳng lẽ là thật cho chính mình nói xin lỗi. Gấp vội vàng đi tới đỡ lên Tô thần, Kiều Y Nhi mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý phẫn nộ sớm đã không còn sót lại chút gì, thở dài một tiếng nói ra, để tính toán, ngươi cũng không cần như thế, nam nhân không hoa tâm, trừ phi là hòa thượng, hy vọng ngươi về sau có thể giữ mình trong sạch, không cần tiếp tục chiêu phong dẫn điệp. Bề ngoài sai tình, Tô thần rất là phiền muộn Kiều Y Nhi suy nghĩ lung tung, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích, hắn cũng không thể nói cho Kiều Y Nhi, mình muốn ngủ chính mình sư phụ, sau đó bị sư phụ trước sau đánh hai lần. Sư phụ ra tay thật sự là đủ hung ác, một chút cũng không có nuông chiều chính mình, kém chút muốn chính mình mệnh, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Phun ra một mụn máu tươi, Tô thần hung tợn lẩm bẩm, nghe chờ lấy, chờ ta nghĩ biện pháp, không phải dùng sức mạnh phía trên ngươi. Vừa dứt lời. Một cổ lực lượng lần nữa bao phủ Tô thần, tại Kiều Y Nhi kinh ngạc trong ánh mắt, Tô thần thân thể hung hăng đụng vào trên đại thụ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tô thần, ngươi đến cùng làm sao? Không có việc gì, không được đụng ta, để cho ta yên tĩnh. Phục. Hoàn toàn phục. Tô thần xem như phục chính mình vị sư phụ này, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp cũng là đánh tơi bời chính mình, cùng chính mình trước đó nhận biết bất kỳ nữ nhân nào cũng không giống nhau, hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lấy một lần nữa ngồi xuống Tô thần, Kiều Y Nhi rất là không nghĩ ra hỏi, Ê Tô thần, ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi có phải hay không tinh thần không tốt lắm? Ta tinh thần tốt cực kỳ, chỉ là có chút sự tình không cách nào giải quyết. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Không qua. Vô luận gặp phải khó khăn gì cùng trở ngại, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ, nhất định phải được đến sư phụ, duy có như thế tài năng đầy đủ dung hợp hỗn độn hắc liên, thuận lợi đột phá thân thể cực hạn. Chỉ là hiện tại khẳng định không có khả năng, mặc kệ là mình tố ủy khuất cùng giả bộ đáng thương, vẫn là lấy ra hỗn độn hạt sen cùng các loại dụ hoặc, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đều không đồng ý. Đồng thời chính mình dám nói, thì sẽ phải gánh chịu sư phụ cùng đánh, nhiều ít có chút không chịu nổi. Lớn nhất im lặng là, sư phụ thực lực còn tại đó, làm tinh không bất hủ sư phụ thực lực quá mức cường đại, mình muốn làm đến tuyệt đối trấn áp, trừ phi là chính mình tu vi cũng có thể đột phá đến tinh không bất hủ. Lấy hắn thân thể tình huống đặc biệt, hắn cũng không có thể đột phá đến tinh không bất hủ, cho nên muốn đi chính quy võ đạo áp chế sư phụ, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có muốn hắn biện pháp, Tô Thần cũng không nghĩ như thế làm, chỉ là vì mình có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn, hắn chỉ có thể vi phạm chính mình ý nguyện, vì mình có thể đến võ đạo, chỉ có thể có lỗi với sư phụ, có lỗi với chính mình tâm. Toàn thân đều đau, Tuần Tự hai lần bị đánh, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi là chính mình thật lợi hại. Yên Nhi, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Kiều Yên Nhi bất chợt tới nhưng nói ra, Ê Tô Thần, ngươi vừa mới nói ta nghĩ biện pháp, không phải dùng sức mạnh phía trên ngươi, ngươi muốn là còn dám làm loạn, ta thì không khách khí. Triệt để sững sờ. Ta không là đối ngươi nói. Vậy ngươi là đối với người nào, chẳng lẽ nơi này còn có người thứ ba? Ta đối sư phụ ta nói. Tô Thần thân thể lần nữa bay lên, hung hăng nện tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Trợn mắt một cái, Kiều Y Nhi thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là đang làm gì. Nàng không cảm ứng được Lạc Ẩn Hoàng tồn tại, chỉ là cho rằng Tô Thần đang nói xin lỗi mà thôi. Chỉ là xin lỗi về xin lỗi, làm gì như thế? Đau đến nhe răng nhếch miệng, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Lần này là thật phục. Hắn co dám đang nói linh tinh, chính mình vị sư phụ này tính khí quá mức bạo, liên tục đánh tơi bời, thật sự là muốn hắn mạng già, lại nhiều đến mấy lần hắn thật muốn tan ra thành từng mảnh. Nhìn đến ngũ sự tình, chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp, hiện tại khẳng định là không được. Quấy rầy đòi hỏi, giả bộ đáng thương, lấy ra điều kiện dụ hoặc các loại biện pháp đều không được, sư phụ có thể nói là khó chơi, vô luận chính mình như thế nào đều không đáp ứng. Liên tục nuốt mấy cái càn khôn đan, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, nhất định phải nghĩ đến sách lược vẹn toàn mới có thể xuất thủ, bằng không lời nói, hắn khẳng định lại muốn bị đánh tơi bời. Tô Thần vừa mới dậy nuốt càn khôn đan, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể lần nữa hung hăng va chạm trên đại thụ. Lần này, Tô Thần là thật giận, nguyên thần bên trong lập tức cả giận nói, Ê sư phụ, ngươi có phải hay không quá phận, ta lần này không nói lời nào. Ngươi liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Có thế xem thấu chính mình nguyên thần. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần căn bản không tin tưởng, sư phụ liền xem như tinh không bất hủ cường giả, cũng không có khả năng xem thấu trong lòng mình suy nghĩ, chỉ có thể là suy đoán mà thôi, sư phụ lại không nói lời nào. Tô Thần cả giận nói, vì vậy ngươi cả một đời thì bị vây ở tinh không bất hủ, mãi mãi cũng không cách nào tấn cấp đến tinh không vĩnh hằng. Ngươi là làm thế nào biết tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại? Đây là Lạc Ẩn Hoàng không nghĩ ra sự tình. Nàng rất rõ ràng tên đệ tử này của mình, chỉ là thiên hoang vị diện thổ dân, nhiều nhất phi thăng tới tiên vực, liền mảnh này tinh cầu đều không hề rời đi, cũng không có đặt chân tinh không vũ trụ. Loại tình huống này, Tô Thần làm sao có khả năng biết tinh không vĩnh hằng, thậm chí là tinh không thần thoại? Sư phụ, đã ngươi hỏi ta, vậy ta cũng rất muốn hỏi ngươi. Ngươi bản thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cần trong tay ngươi hạt sen. Khó mà làm được, trừ phi sư phụ có thể đáp ứng ta. Ngươi muốn là đem hỗn độn hạt sen cho ta, ta liền đưa ngươi một kiện bảo vật. Ta không có hứng thú. Làm sao có khả năng sự tình? Tháp Linh giao cho mình cái này mai hỗn độn hạt sen, chính là vì câu dẫn sư phụ mắc câu, muốn là mình vô điều kiện địa đưa ra hỗn độn hạt sen, như vậy trong tay liền mất đi thẻ đánh bạc. Muốn lại cùng sư phụ ngủ, liền không có đơn giản như vậy. Như thế ngu xuẩn sự tình, hắn chắc chắn sẽ không dây vào. Nhất định phải giải quyết sư phụ, vô luận như thế nào đều muốn nhờ sư phụ đến dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở ngưng thánh cảnh, đến thời điểm ảnh hưởng nguyên thần tấn cấp. Tô Hạo một khi khôi phục chúa tể cảnh, thậm chí là sớm một bước đặt chân tinh không vũ trụ, đợi đến Tô Hạo trưởng thành, ngay cả sư phụ đều áp chế không nổi. Như vậy sự tình phiền phức thì lớn. Hắn trước đó nghĩ tới, mượn nhờ sư phụ lực lượng đến trấn áp Tô Hạo. Chỉ là, đang phi thăng tiên vực trước đó, sư phụ liền đã liên tục nói qua, bất cứ lúc nào đều sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình, sư phụ cũng thật là làm đến, trừ lúc trước gặp phải Vân Kỳ bất hủ, còn có mặt đối với hiện tại tiên thiên lôi bàn, trừ cái đó ra sư phụ thật không có lại ra tay qua. Hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng sư phụ lời nói, đến thời điểm sư phụ nếu là không xuất thủ, đối mặt mình chúa tể cảnh Tô Hạo, khẳng định là nguy hiểm trùng điệp, cho nên vẫn là muốn tự thân đủ cường đại, mới có thể đi báo thù, triệt để trảm thảo trừ căn. Bản thân có được hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo, Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo ý vị như thế nào. Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, tin tưởng tu luyện tốc độ khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên. Đồng thời Tô Hạo cất bước muốn xa cao hơn nhiều chính mình, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ngươi còn dám nghĩ, còn dám nói, có tin ta hay không lột sạch trong miệng ngươi răng. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần ngược lại vừa cười vừa nói, liền xem như sư phụ giết ta, ta nên nói còn nói, cái kia muốn còn muốn. Lần này, Lạc Ẩn Hoàng vẫn chưa xuất thủ. Tô Thần, ngươi đem hỗn độn hạt sen giao cho ta, ta có thể tương trợ ngươi đột phá thân thể cực hạn, dung hợp cái gọi là hỗn độn hắc liên, ta muốn là cứng rắn đoạt, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Sư phụ kia có thể thử một chút. Tô Thần không là không tin Lạc Ẩn Hoàng lời nói, mà chính là hắn rõ ràng nhất chính mình thân thể tình huống, thì tính toán sư phụ là vạn cổ bất diệt liên, như cũ không cách nào tương trợ chính mình dung hợp hỗn độn hắc liên, trừ phi là có thể cùng chính mình kết hợp. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động, nhìn đến Tháp Linh cho mình cái này mai hỗn độn hạt sen, sư phụ rất là tâm động, bằng không lời nói, sư phụ không sẽ như thế nói. Trừ sự kiện kia, ngươi có thể tùy ý đưa ra hắn yêu cầu. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Lạc Ẩn Hoàng xác thực rất là cần hỗn độn hạt sen, rốt cuộc nàng bản thể bị hạn chế, muốn đột phá tự thân, theo tinh không bất hủ thuận lợi tấn cấp đến tinh không vĩnh hằng, cũng không biết cần phải bao lâu thời gian. Nàng đã thử qua vô số loại biện pháp, chờ đợi vô số năm, nhưng thủy chung bị kẹt tại tinh không bất hủ, không cách nào thuận lợi tấn cấp đến tinh không vĩnh hằng. Nếu là có thể dung hợp Tô Thần trong tay hỗn độn hạt sen, khẳng định có thể tương trợ nàng đột phá tự thân cực hạn. Sư phụ, ta không có hắn yêu cầu, chỉ có yêu cầu này. Không có khả năng. Lạc Ẩn Hoàng trả lời chém đinh chặt sắt, nàng thực sự không hiểu rõ chính mình cái này đệ tử, cũng dám có dạng này cách nghĩ, quả nhiên là gan lớn cùng cực. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục nói thêm cái gì, sư phụ sự tình sau đó lại nói, hiện tại hắn còn không nghĩ tới, nên như thế nào đối phó chính mình sư phụ. Tô Thần, đây không phải là ngươi Tử Thiên Tiên Viện học viên sao? Vì cái gì ngươi không ra tay? Cách đó không xa. Hai vị đến từ Tử Thiên Tiên Viện học viên, bị mấy chục vị võ giả vây công, từng bước lui lại, lúc nào cũng có thể bị tàn sát. Dưới tình huống bình thường, cùng một cái tiên viện học viên, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ, tối thiểu nhất nàng muốn là nhìn đến Lôi Đình Tiên Viện người ra chuyện, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Duy chỉ có Tô Thần, lại không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Tô Thần người như thế vô tình? Chúng ta đi. Cất cao nhìn chằm chằm quay người rời đi Tô Thần, Kiều Y Nhi muốn hỏi gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng rất rõ ràng, Tô Thần đã lựa chọn không ra tay, khẳng định là có thuộc về mình đạo ý. Không hề nghi ngờ. Tại Tô Thần không có xuất thủ tình huống dưới, đến từ Tử Thiên Tiên Viện hai vị học viên căn bản ngăn cản không nổi, bị hơn 10 người vây giết vẫn lạc. Trên đường. Cuối cùng Kiều Y Nhi vẫn là không có nhịn xuống, hỏi, Ê Tô Thần, ngươi vì cái gì không ra tay? Chẳng lẽ ngươi cùng hai người bọn họ ở giữa có ân oán? Không có. Vậy ngươi? Đây là bọn họ tự tìm, cần vì chính mình lời nói và việc làm trả giá đắt, ta không phải chúa cứu thế, ta không có khả năng cứu mỗi người. Bụng dạ hẹp hòi. Không có bố cục. Mang thù. Cũng không đáng kể sự tình. Tô Thần sẽ không đi cân nhắc người khác nghĩ như thế nào, đầu tiên hắn muốn xứng đáng chính mình. Không có thể làm cho mình không thoải mái, đi tương trợ nghi vấn qua người khác. Đã nghi vấn cùng không tin mình, chính mình vì sao còn muốn dán vào mặt đi xuất thủ tương trợ, loại chuyện này chắc chắn sẽ không dây vào, bất cứ lúc nào đều là như thế. Tô Thần cố ý đổi chủ đề, không nguyện ý nói tiếp vấn đề này. Yên Nhi, ta muốn hỏi một chút, tại ngươi biết tất cả địa phương bên trong, Tán Tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên chi chính là nơi nào? Tán Tiên cổ cảnh. Liền không chút suy nghĩ, Kiều Yên Nhi liền thốt ra. Mọi người đều biết sự tình. Nhìn chung toàn bộ Tán Tiên cổ cảnh, lớn nhất đại cơ duyên chi địa, không hề nghi ngờ khẳng định là Tán Tiên cổ cảnh, phàm là tiến vào bí cảnh người, đều là muốn đặt chân Tán Tiên cổ cảnh. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn đương nhiên biết Tán Tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên là Tán Tiên cổ cảnh, chỉ là hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng đặt chân Tán Tiên cổ điện, đồng thời Tiểu Hoàng ngay tại Tán Tiên trong cổ điện tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Chỉ có đợi đến tán tiên cổ cảnh nhanh phải kết thúc thời điểm, tán tiên cổ điện liền sẽ xuất hiện. Trừ tán tiên cổ điện, tạm thời không cách nào dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn, hiện tại có thể làm sự tình, liền là mau chóng đột phá nguyên thần cảnh giới, tốt nhất là rời đi bí cảnh trước đó, đem nguyên thần tu vi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy phiền muộn là, theo thân thể không cách nào đột phá đến tiên đạo cảnh, hắn liền không thể thôn phệ tiên cực đan, trừ phi là thân thể đạt tới tiên đạo cảnh mới có thể, đến thời điểm liền đạo cực đan đều không thể nuốt. Bây giờ sư phụ lại không đồng ý giúp đỡ, thật sự là muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Cho ta suy nghĩ một chút. Kiều Y Nhi đại khái hiểu Tô Thần ý tứ. Ngươi muốn nhanh chóng tăng cao tu vi lời nói, tiến về các đại cơ duyên chi địa căn bản vô dụng, không bằng trực tiếp đi tán tiên chiến trường. Tán tiên chiến trường. Không giống nhau Tô Thần hỏi, Kiều Y Nhi đã nói ra, cái tán tiên chiến trường, chính là tán tiên bí cảnh chính vị trí trung tâm, mở ra một cái chiến trường, vạn viện tất cả học viên, phàm là muốn giết chóc, dựa vào cướp bóc tăng thực lực lên người, bình thường đều hội tiến về tán tiên chiến trường. Tại tán tiên chiến trường, có thể không chút kiên kỵ đồ sát, chỉ cần có thể tăng thực lực lên là được. Đồng thời tán tiên chiến trường bản thân liền là cái cơ duyên chi địa, có rất nhiều tự thân tồn tại tiên thú chủng tộc, rất là nguy hiểm. Nghe xong Kiều Y Nhi lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, rất là không tệ địa phương, hắn vô cùng chờ mong chính mình tiến về dạng này địa phương. Ta hiện tại muốn đi trước tán tiên chiến trường, ngươi đây. Bồi ngươi đi đi. Đi. Tán tiên chiến trường. Nơi này là vạn viện rất nhiều người không dám tới địa phương. Bởi vì ở chỗ này, mới là nhân gian luyện ngục, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, chỉ có giết hại, vẫn là giết hại. Ở chỗ này, người khác không sẽ quản ngươi đến từ cái kia tiên viện, chỉ cần thực lực ngự trị ở bên trên ngươi, thì sẽ ra tay. Không cố kỵ chút nào. Làm Tô Thần cùng Kiều Y Nhi đuổi tới thời điểm. Gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập giữa thiên địa, Kiều Y Nhi lại là nói ra, ngay tại tán tiên chiến trường, liền xem như đỉnh phong tiên tôn cảnh, đều không dám hứa chắc 100% có thể sống sót, không phải nói kiên kỵ người khác, mà chính là tán tiên bên trong chiến trường, có rất nhiều đặc thù tiên thú chủng tộc cùng cường đại tồn tại, bọn họ thì trong bóng tối nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đi ra, rất khó có người ngăn cản được. Đã như vậy, vì sao nhiều người như vậy sẽ còn đến đây tán tiên chiến trường? Chẳng lẽ đi tìm cái chết? Chỉ là một vị địa nghĩ muốn nhờ giết hại tu luyện. Kiều Y Nhi thì là nói ra, ngay tại tán tiên chiến trường, có thể được đến tán tiên tinh tỷ lệ rất lớn, đồng thời tán tiên chiến trường chất chứa tiên lực, muốn xa xa áp đảo hắn địa phương, đại khái là 3 năm lần chênh lệch. Trừ cái đó ra, tại tán tiên bên trong chiến trường, có rất nhiều đồ tốt, thậm chí là đặc thù tiên thú, vạn viện đều muốn đoạt được cơ duyên, săn giết tiên thú. Tô Thần gật gật đầu, đại khái hiểu Kiều Y Nhi ý tứ. Rất nhiều người dám đặt chân tán tiên cổ cảnh, bản thân liền đã nghĩ tới, bọn họ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ngược lại đã tiến vào tán tiên cổ cảnh, vì sao không tiến đến tán tiên chiến trường liều liều, nếu là có thể thu hoạch được cơ duyên, đồng thời mượn nhờ giết hại tăng thực lực lên, cũng không uổng công chuyến này, thậm chí còn có thể được đến tán tiên tinh. Cần phải biết rằng, tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên, khẳng định là tán tiên cổ điện. Mà duy có chiếm được tán tiên tinh, mới có thể thuận lợi đặt chân tán tiên cổ điện. Đi, chúng ta vào xem. Toàn bộ tán tiên chiến trường, chính là một cái vô hạn kéo dài sơn cốc, theo đông đến tây rất dài, Tô Thần hai người tiến vào chiến trường sau. Sau lưng liền có hai bóng người đánh lén mà đến, thế công rất là bá đạo không gì sánh được, không có chút nào thủ hạ lưu tình, Kiều Y Nhi lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, vô luận ngộ đến bất kỳ học viên, tin tưởng Kiều Y Nhi đều có thể ứng đối, thậm chí là chém giết. Hai tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, hai vị đánh lén học viên bị đánh giết trong chớp mắt. Tiên vương. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười cùng cực, hai cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà xuất thủ đánh lén một vị tiên tôn cảnh, thật sự là đầy đủ mắt mù, loại này người chết cũng là đáng đời. Tô Thần, ngươi không nên xem thường loại này đánh lén, vạn viện lần này phái ra tiểu 400 triệu người. Bên trong nắm giữ đặc thù thần thông quá nhiều người. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Kiều Y Nhi ý tứ, mọi thứ còn là cẩn thận là hơn. Lão đại, nơi này có rất nhiều đặc thù khí tức. Củ cải trắng bóng người đột nhiên xuất hiện, có chút kinh hỉ nói ra. Ngươi ở lại bên cạnh ta. Lão đại, để khôi lỗ theo ta, không có việc gì. Nhìn lấy có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi của cải, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nơi này là Tán Tiên chiến trường, khắp nơi đều là nguy cấp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Hắn rất là coi trọng của cải, không nguyện ý để của cải có việc, bất quá có Khôi Lỗ theo, tin tưởng của cải vấn đề cũng không lớn, rốt cuộc bây giờ Khôi Lỗ đã đột phá đến Tiên Tôn đỉnh phong cảnh, cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ đối thủ nào. Cuối cùng Tô Thần vẫn là đáp ứng, bởi vì hắn có thể nhìn ra, của cải khẳng định là có cảm ứng, bằng không lời nói không hội kiên trì như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thần triệu hồi ra Khôi Lỗ, cho Khôi Lỗ trực tiếp hạ mệnh lệnh, đồng thời đem Hỗn Độn Thôn Phệ Thương cho Khôi Lỗ, bây giờ Khôi Lỗ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Khôi Lỗ có Luân Hồi Thần Đồng, còn có Huyết Tế Đồ cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Thương, tin tưởng Khôi Lỗ đủ để quét ngang toàn bộ Tán Tiên cổ cảnh. Củ cải, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, vô luận gặp phải bảo vật gì, ngươi đều phải trước cam đoan tính mạng mình, hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta đi. Củ cải rất là cuống cuồng, lập tức mang theo Khôi Lỗ trốn đi thật xa. Tô Thần, ta phát hiện ngươi đối với mình sủng vật. Không phải sủng vật, là huynh đệ, bọn họ đều là ta huynh đệ. Kiều Yên Nhi bị hai huynh đệ chửi đập không cách nào tiếp tục nói đi xuống. Nàng phát hiện Tô Thần đối đãi chính mình sủng vật, không đúng, là huynh đệ rất tốt, phi thường tốt. Kiều học muội, làm sao ngươi tới? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, Kiều Yên Nhi sắc mặt thoáng biến. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, Kiều Yên Nhi nói ra, để ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là tới từ Tử Thiên Tiên Viện Tô Thần. Đây là Lôi Thiên Chung. Đỉnh phong tiên tôn cảnh, Lôi Thiên Chung, cũng là bị Lôi Đình Tiên Viện ca tụng là... Lần này tiến vào Tán Tiên cổ cảnh đệ nhất nhân, bên người theo một đầu tiên thú, đồng dạng là đỉnh phong tiên tôn cảnh Huyết Minh Thiên Lang. Đây là một con sói, toàn thân đều là bị tươi máu nhiễm vào một dạng, một miệng răng nanh khiến người ta nhìn đến hoảng sợ run sợ, không thể không thừa nhận, một người một sói liên thủ, xác thực có thể quét ngang vạn viện tranh phong. Ngưng thánh cảnh. Lôi Thiên Trung mi đầu chăm chú nhíu lại, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này cùng Kiều học muội ở giữa không thích hợp. Tại Lôi Đình Tiên Viện bên trong, có rất nhiều người truy cầu Kiều Yên Nhi. Kiều Yên Nhi, vô luận là thân phận, dung nhan, thiên phú, tính cách, đều là vạn người không được một, tức thì bị Lôi Đình Tiên Viện dự vì đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi chỗ nào cũng có, bên trong liền bao quát Lôi Thiên Chung ở bên trong. Ngươi ưa thích Kiều học muội. Xem ra chính mình đoán được không sai, cái này cái gọi là Lôi Thiên Chung rất ưa thích Kiều Yên Nhi. Không có có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp kéo Kiều Yên Nhi tay, nắm thật chặt, đã hắn muốn chịu trách nhiệm, khẳng định như vậy không biết nhăn nhăn nhó nhó. Kiều Yên Nhi cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nàng cũng là dám yêu dám hận nữ nhân, muốn không tiếp thụ Tô Thần, đã lựa chọn tiếp nhận Tô Thần, khẳng định như vậy hội để tất cả mọi người biết. Mặc kệ Tô Thần thiên phú và thực lực như thế nào, nàng nhận định nam nhân, nàng liền sẽ thủ hộ cả một đời, dù là nàng và Tô Thần là ngoài ý muốn, cũng muốn đem ngoài ý muốn biến thành khẳng định. Nàng là cái rất bảo thủ nữ nhân, đương nhiên sẽ không thay đổi thất thường. Không có có dư thừa nói nhảm, Lôi Thiên Chung lạnh lùng nhìn lên trước mặt nam tử, căn bản là không có cách áp chế lửa giận trong lòng, lại là nói ra, rồi Kiều học muội là ta Lôi Đình Tiên Viện tất cả nam học viên trong suy nghĩ nữ thần, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ, mà ngươi chỉ là ngưng thánh cảnh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì để cho nàng thích ngươi? Dáng dấp đẹp trai. Vẫn là ngươi đầy đủ miệng lưỡi trơn tru, nhưng ta có thể xác định sự tình, khẳng định không phải là bởi vì ngươi cường đại. Lôi Thiên Chung, ngươi lời nói quá phận. Khoát khoát tay, ngăn cản Kiều Yên Nhi, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, thì biết vì cái gì nàng thích ta sao? Rất đơn giản, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là đầy đủ cuồng. Tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Lôi Thiên Chung chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, làm sao có khả năng sự tình. Cho dù là ngang cấp võ giả, hắn đều có thể làm đến thắng được. Hội kiên kỵ một cái ngưng thánh cảnh. Trong mắt hắn, ngưng thánh cảnh cũng là đồ bỏ đi bên trong con kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại, căn bản không có đem người này để vào mắt. Hắn không biết Kiều Yên Nhi đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì sao lại ưa thích một cái đến từ đẳng cấp thấp tiên viện đồ bỏ đi ngưng thánh cảnh? Không nghĩ ra, hắn thật sự là không nghĩ ra. Ngươi dám đánh với ta một trận sao? Muốn là ngươi có thể đánh bại ta, ta Lôi Thiên Chung hội phục ngươi, tin tưởng toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện người đều hội phục ngươi. hắn chắc chắn sẽ không thua, muốn là bại bởi một cái ngưng thánh cảnh, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tự tử, cũng không có khả năng phát sinh sự tình. Phụng bồi tới cùng. Tô thần, ngươi có phải hay không điên, tại tiên đế phía dưới, hắn là mạnh nhất tồn tại, thậm chí bị lôi đình tiên vực ca tụng là tiên đế phía dưới đệ nhất người, ngươi làm sao có khả năng là hắn địch thủ, hắn muốn nói, liền để hắn đi nói, làm gì tính toán chi ly. Rất là lo lắng Tô thần, Kiều Y Nhi hung hăng trừng liếc một chút Lôi Thiên Chung, một khi Tô thần ngoài ý muốn nổi lên, cho dù là chịu đến nhục nhã, đều không phải là nàng nguyện ý nhìn đến sự tình, khẳng định phải lựa chọn ngăn cản Tô thần cùng Lôi Thiên Chung nhất chiến. Tô thần cười, hung hăng nắm Kiều Y Nhi tay, hỏi, ở ngươi tin tưởng ta sao? Tin, nhưng là... Được, chỉ cần ngươi tin ta là được, ngươi trước tiên lui đến một bên, ta muốn nói cho hắn biết, ngươi lựa chọn nam nhân không yếu. Kiều Y Nhi tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô thần đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám cùng Lôi Thiên Chung nhất chiến, rốt cuộc Lôi Thiên Chung thế nhưng là đỉnh phong tiên tôn cảnh, lại là được vinh dự tiên đế phía dưới đệ nhất người, bản thân thực lực còn tại đó. Liền lùi lại 10 bước, Kiều Y Nhi vẫn là nói, ở Lôi Thiên Chung, ngươi không sẽ vận dụng ngươi huyết minh thiên lang đi. Đương nhiên sẽ không, một mình ta đã đủ. Lôi Thiên Chung cười, nói đùa cái gì, muốn là hắn một người còn không cách nào đánh bại Tô thần, còn cần phải mượn huyết minh thiên lang lực lượng, hắn liền xem như thắng được lại có gì ý. Tô thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, ngươi cùng ngươi tiên thú cùng tiến lên. Vốn là muốn vận dụng khôi lỗ lực lượng. Đáng tiếc là, bây giờ khôi lỗ chính đang thủ hộ của cải, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào hắn thực lực, may ra hắn nguyên thần đã đột phá đến tiên hoàng cảnh. Dù là thân thể chỉ là ngưng thánh cảnh, cũng đủ để cùng bất luận cái gì tiên tôn cảnh nhất chiến, cho dù là lấy một địch hai. Ngươi thật đúng là đầy đủ mạnh miệng, có điều không sao cả, chúng ta các loại sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, huyết minh thiên lang trên thân huyết sắc đường vân bắt đầu nhảy lên, giống như líp nha líp nhíp lôi điện hung hăng xé rách 10.000 dặm tầng mây, hung thần ác sát trên mặt bị răng nanh chiếm cứ. Một đôi lạnh lùng hai mắt đã nói rõ huyết minh thiên lang đến cùng có nhiều phẫn nộ. Người này rõ ràng là cố ý khiêu khích bọn họ, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, làm sao không phẫn nộ. Đối phương muốn là tiên tôn cảnh, như vậy khiêu khích cũng là bình thường sự tình, chỉ là hiện tại, đối phương chỉ là nho nhỏ ngưng thánh cảnh, liền con kiến hôi cũng không tính tồn tại, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng tại phách lối cái gì. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Hai vị tiên tôn liên thủ, thậm chí chỉ cần khí thế, liền có thể trấn áp người này. Lôi Thiên Chung cũng không muốn lãng phí thời gian, trên thân đột nhiên bộc phát ra từng lùng khí thế, ùn ùn kéo đến tuôn ra, giống như đến từ hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, rung động toàn bộ thiên địa. Muốn đơn thuần khí thế, liền đến trấn áp chính mình, thật đúng là không có đem chính mình coi là chuyện to tát, Tô thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trên thân lập tức dập dờn mở sát thần lĩnh vực, tùy ý khí thế tràn vào trên thân. Giống như đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, à, nhìn đối phương lại có thể đến đỡ được chính mình khí thế, mặc kệ là huyết minh thiên lang vẫn là Lôi Thiên Chung đều là khiếp sợ không thôi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, một cái ngưng thánh cảnh vậy mà có thể thuận lợi ngăn cản được hai vị tiên tôn cảnh liên thủ trấn áp. Vừa sải bước ra, một người một sói không có tiếp tục nói nhảm, khí thế không cách nào trấn áp tình huống dưới, như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao lấy bọn họ thân phận cùng thực lực, loại tình huống này trì hoãn đến càng lâu, đối bọn hắn càng là thể diện bất lợi, làm sao có khả năng chịu đựng dạng này nhục nhã. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, đồng thời trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, hắn ngược lại muốn nhìn xem chính mình vừa mới ngưng tụ ra luân hồi lôi đồng, bao quát tiên thiên lôi bàn uy lực đến cùng có nhiều bá đạo, rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất thi triển. Một cái hắc con mắt màu tím chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra cùng giả khí tức. Một giây sau, vô tận lôi điện giống như hoang phong giống như theo luân hồi lôi đồng bên trong lao nhanh mà ra, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, trong nháy mắt bao trùm Tô Châu, từng đạo lôi điện tùy ý gầm thét, cực hung tàn bá đạo. Ầm ầm. Sấm sét gào rú, khủng bố lôi điện bao trùm lấy thiên địa, tùy ý bạo ngược lấy 9 tầng mây tầng. Nhìn lấy Tô thần thi triển ánh mắt, mặc kệ là Lôi Thiên Chung vẫn là Kiều Yên Nhi, đều là thốt ra. Đồng tử. Lôi đồng. Đây là lôi đồng, quả nhiên là có người có thể dựng dục ra lôi đồng, kẻ rất là thổn thức không thôi, Bởi vì tại Kiều Y Nhi tâm lý, Tô Thần khẳng định không phải Lôi Thiên Trung địch thủ, rốt cuộc giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Để Kiều Y Nhi tuyệt đối không ngờ rằng là, Tô Thần lại có thể được đến đồng tử, đồng thời mượn nhờ đồng tử dựng dục ra lôi đồng. Theo hai người đại chiến, rất nhiều người đều ào ào chạy đến, chỉ là rất nhanh liền đi ra các loại kinh ngạc cùng thổn thức, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, cùng Lôi Thiên Trung nhất chiến người, lại là một vị ngưng thánh cảnh võ giả. Ta có phải hay không hoa mắt? Cùng Lôi Thiên Trung nhất chiến người, trên thân phóng xuất ra khí tức chỉ là ngưng thánh cảnh, thánh đạo cảnh võ giả có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh sao? Vì cái gì không thể? Người nào quy định thánh đạo cảnh không thể tiến vào tán tiên cổ cảnh, chỉ là không có tiên viện làm như thế thôi. Lôi Thiên Trung thực lực cũng không bình thường, danh xưng Lôi Đình Tiên Viện tiên đế phía dưới đệ nhất người, bên cạnh hắn Huyết Minh Thiên Lang, giống như cũng là đỉnh phong tiên tôn cảnh, không cần nói ngưng thánh cảnh, liền xem như ngang cấp võ giả, muốn lấy một địch hai chống lại Lôi Thiên Trung, cũng là chuyện không có khả năng. Người này đến cùng là ai? Trước ngực hắn theo lên Tử Thiên hai chữ, ai biết cái này Tử Thiên Tiên Viện? Ta biết, Tử Thiên Tiên Viện giống như chỉ là đẳng cấp thấp tiên viện, muốn không phải nhìn người nọ cùng Lôi Thiên Trung có thể nhất chiến, ta còn thực sự coi là Tử Thiên Tiên Viện là cầm người này góp đủ số. Góp đủ số? Có thể là góp đủ số sao? Dưới tình huống bình thường, tiên viện phái ra thánh đạo cảnh học viên khẳng định là góp đủ số, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, người này có thể cùng Lôi Thiên Trung nhất chiến, liền xem như không địch lại, bản thân cũng đã nói rõ người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tất cả mọi người ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, muốn nhìn một chút người này có thể kiên trì bao lâu, một cái ngưng thánh cảnh võ giả cho dù là chỉ có thể tiếp được một chiêu, đều đã tự ngạo. Huyết Minh Thiên Lang tốc độ uyển như thiểm điện, xuyên thẳng qua tại vô tận trong sấm sét, trời sinh đối lôi điện miễn dịch. Lôi Thiên Trung cười lạnh không thôi, nguyên lai người này lớn lối như thế, đơn giản là ỷ vào được đến lôi đồng mà thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tại chính mình tiên thú miễn dịch lôi điện tình huống dưới, người này có thể kiên trì bao lâu. Trực tiếp mọc ra miệng to như chậu máu, hướng về Tô Thần hung hăng nuốt đến, Huyết Minh Thiên Lang thân thể phía trên khí thế tiêu thăng đến cực hạn, cho dù là bốn phía lôi điện, đều không thể áp chế. Tô Thần lại là cười lạnh không thôi, đối với mình lôi điện miễn dịch lại có thể thế nào, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đầu này Huyết Minh Thiên Lang là có hay không có thể ngăn cản được tiên thiên lôi bàn cùng luân hồi lôi đồng song trọng điệp gia trấn áp. Trấn áp vạn cổ luân hồi, lôi phá tuyên cổ thương khung. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi ra, Tô Thần hai đầu lông mày luân hồi lôi đồng, bắt đầu bộc phát ra từng luồng luân hồi lực lượng, vậy mà dung nhập đầy trời lôi điện bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.